Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 14, Lạc Chí Thanh Phù. Đối mặt Bạch Đằng Minh buồn rầu, Triệu Nhiên chỉ có thể nói lão nhân gia người cân nhắc vấn đề quá nhiều. An ủi Bạch Đằng Minh vài câu, lại hỏi, chủ yếu mấy trận lập đàn cầu khấn đều hoàn thành. Giám viện dự định khi nào về Long An cùng vợ con đoàn tụ? Bạch Đằng Minh lắc đầu. Vừa tới hơn một tháng. Tốt như vậy trở về. Đến nhậm chức lúc liền cùng trong nhà nói xong. Năm nay tháng riêng không trở về. Chí Nhiên tại Tông Thánh Quán có cái gì sự tình chi bằng đi làm việc. Thiên Hạc Cung có ta giúp ngươi trông coi. Ta cũng già. Tiếp qua mấy năm sợ là thân thể chịu không nổi. Đến lúc đó liền muốn cân nhắc từ nói, có thể giúp người mấy năm liền tận lực giúp người mấy năm đi. Đúng, Hồng Nguyên đạo nha đặt riêng, các hạng chức vụ nhân tuyển mô phỏng tốt rồi sao? Triệu Nhiên đưa lên một phần danh sách, bằng vào ta tại Hồng Nguyên 4 năm kinh nghiệm, phần danh sách này có thể cho giám viện một chút tham khảo. Bạch Đằng Minh tiếp nhận tờ đơn nhìn kỹ, Bạch Mã Viện. Phương trượng Khúc Phượng Hòa, giám viện Lôi Thiện, đô quản Lư Trí Thừa, đô giảng Lý Trí Ninh, đô chủ Tả Trí Chân, Hồng Nguyên huyện Nha, huyện lệnh Cốc Đằng Phong, huyện thừa Trương Tòng An, chủ bộ Long Đàm. Bạch Đằng Minh hỏi, Lôi Thiện nguyên lai là quan phủ người đi, Cốc Đằng Phong là chúng ta đạo môn người, làm sao đổi vị trí? Triệu Nhiên liền đem Thiên Hạc Cung cùng Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc đạt thành ăn ý. Nhân viên lẫn nhau giao nhau sự tình nói. Sau đó nói, từ Hồng Nguyên huyện bắt đầu. Nguyên bản Đỗ Giám Viện cũng là dự định đem huyện nha chủ bộ trở lên người chờ Độ Điệp giữ lại. Sau này dần dần phổ biến 4 huyện. Bạch Đằng Minh gật đầu nói, cái ý tưởng này tốt. Đối với tăng cường đạo môn có rất sâu xa ý nghĩa. Đây là Chí Nhiên chủ ý à? Để một điểm nho nhỏ đề nghị mà thôi. Làm sao không thấy Viên Hạo? Viên Hạo bây giờ thân kiêm đoàn luyện sứ trước. Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc trưởng Bí Thư Tưởng Nhược Băng đã thăng Ô Mông Chi Phủ. Hạ Tổng Đốc mô phỏng do nó tiếp nhận trưởng chức thư ký. Bây giờ đã báo cáo bố chính sứ ti cùng lại bộ. Chờ đợi trả lời, Bạch Đằng Minh nói, đây là chuyện tốt. Nói rõ Chí Nhiên chủ chính Hồng Nguyên lúc công tích là rõ như ban ngày. Như vậy đi, Bạch Mã Viện bên này, ta không có ý kiến gì. Huyện Nha bên này, còn cần cùng Hạ Tổng Đốc thương nghị. Cuối cùng cần hắn đồng ý. Chúng ta chỉ có thể đề nghị. Lại nói, Chí Nhiên chuẩn bị nghỉ mộc nửa tháng. Người trước một hồi làm Diệp Vân Hiên một án, cũng thực vất vả. Là nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bên này có ta nhìn chằm chằm. Ngươi cứ yên tâm. Nếu có đại sự không quyết, cũng sẽ chờ Chí Nhiên ngươi trở về thương nghị. Triệu Nhiên cười nói, ngài kiểu nói này tựa như muốn bỏ gánh bình thường. Cái này không thể được. Ngài là tỉnh quan tam đô cấp bậc cao đạo, không chỉ có toàn tỉnh chú mục, tổng quan cũng nhìn chằm chằm đâu. Ta nói là nghỉ mộc, kỳ thật cũng đừng không được. Năm ngoái Tông Thánh Quán tại Hồng Nguyên khảo sát tu hành đệ tử. Đến một chút, năm nay giờ đến phiên Tiểu Hà huyện, một năm chọn một huyện, tranh thủ 3 năm 5 năm vòng một lần, hình thành hậu bối đệ tử tốt dự trữ. Bạch Đằng Minh nói đến, ta kia tôn nhi Bạch Vũ coi là thật không hiểu sự tình. Đặt vào lâu quan tốt như vậy tông phái không vào, nhất định phải chen tại Hoa Vân Quán. Ha ha, ta cũng không phải là nói Đỗ luyện sư môn hạ không tốt, nhưng lâu quan rốt cuộc có Chí Nhiên, chúng ta thân thiết hơn một chút không phải? Triệu Nhiên nói, nghe nói Bạch Vũ năm ngoái cuối năm đã nhập võ sĩ cảnh rồi. Bất quá 5 năm mà thôi, thành tựu như thế đã thuộc không dễ. Bạch Đằng Minh nói, nhưng cũng không sánh bằng Khúc Phượng Hòa a. Khúc Phượng Hòa so với hắn muộn nhập đạo môn hơn nửa năm. có thể đi tuổi tác mạt đã nhập hoàng quan. Ta kia tôn tôn từ trước đến nay khúc phượng hòa ganh đua so sánh phân cao thấp. Tháng trước nghe được tin tức này lại la ó, rốt cục trợn tròn mắt. Triệu Nhiên cảm thán nói, phượng hòa tiến cảnh nhanh chóng, coi là thật ra ngoài ý định. Nói thật, ngay cả ta cũng có chút không dám tin tưởng. Bạch Đằng Minh khoát tay áo, được rồi, cũng là ta tuổi tác lớn, yêu lải nhải, Chí Nhiên chớ để ý. Kỳ thật quay đầu suy nghĩ một chút, có thể vào tu hành chính là ta kia tôn tôn thiên lớn phúc khí. Ta lại còn không biết rừng, người đâu, một núi nhìn qua một núi cao, được lũng trông thục a. Ha ha, Gia Tĩnh 27 năm tháng riêng. Tông Thánh Quán tại Tiểu Hà huyện triển khai vất vả mà bận rộn đệ tử sang chọn công việc. Trải qua nửa tháng phấn chiến, chung tìm tới tư chất căn cứ đều tốt thiếu niên ba tên. Trực tiếp dẫn vào Tông Thánh Quán Sơn Môn, phát hiện có tư chất không căn cốt thiếu niên 13 tên. Đặt vào Quy Thọ viện kinh đường học trải qua, trong đó trổ hết tài năng người đem chờ đợi tiếp nhận bó xương. Một nhà tông môn nội tình, liền là như thế một năm một năm, mấy người đệ tử góp nhặt lên, không còn đường tát, đáng giá ăn mừng là, Lạc Chí Thanh tại kết đan sau năm thứ 6, bắt đầu bế quan xung kích đại pháp sư cảnh, hắn lựa chọn thần thức ký thác phù lục, cùng đại sư huynh Ngụy Chí Chân đồng dạng, cũng là trương thất giai pháp phù. Tên là nặng sông núi non trùng điệp phù, chương này chân quý thất giai phù là Triệu Lệ Nương tặng cho, là Tùng Tuyết đạo nhân tự tay luyện chế. Tùng Tuyết đạo nhân học quán cổ kim, lại là thư họa, hắn đem mình đối thư họa cảm ngộ dung nhập tu hành, luyện chế ra đại danh đỉnh đỉnh Huyền Nguyên thập tử đồ, trở thành hoàng đình một mạch trấn phái pháp bảo. Nặng sông núi non trùng điệp phù đồng dạng lấy họa nhập phù. Phù bên trong vẽ ra nước sông bao la kéo dài, dãy núi trùng điệp uốn lượn, thi pháp về sau, nhưng tập tam giang chi thế, cửu sơn chi trọng, đi hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội con đường. Cái gọi là trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công chính là như thế. Chương này pháp phù một mực từ Triệu Lệ Nương chân tàng tại bên người. Nàng gặp Lạc Chí Thanh đấu pháp tư thế, cảm thấy rất thích hợp hắn, thế là lấy ra đem tặng. Quả nhiên, Lạc Chí Thanh đến phù về sau, một khi pháp lực tìm kiếm, liền cảm giác cùng mình 10 phần phù hợp, lúc này quyết định đem nó làm vì mình bản mạng phù lục. Triệu Nhiên tại vì Tam Sư Huynh mừng rỡ sau khi, đối với mình nhà tu hành tiến độ cũng mơ hồ có chút nóng nảy. Công đức lực kim đan thành đan đã 3 năm, đến nay cách rèn luyện viên mãn rất xa, muốn ma luyện đến cùng bản mệnh tương hợp, sợ không biết còn có mấy năm. Trước kia trở ngại hắn tu hành chỗ khó có hai cái. Một cái là công đức lực không thỏa mãn được so với hoàng quan cảnh bàng lớn kim đan cảnh nhu cầu. Một cái khác là tinh nguyên tạo ra lượng hạn chế. Vấn đề thứ hai đã tại Diệp Vân Hiên đạt được cực kỳ đại trình độ giải quyết. Luyện hóa hiệu suất đề cao gấp đôi, tương đương với tinh nguyên sản lượng gấp bội. Bởi vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là công đức lực thu nạp có chút không theo kịp hàng. Nếu như có thể lại vớt mấy lần như Huyền Từ chứng đạo, Trương Đại Chân Nhân cùng Thanh Quân phi thăng loại kia lượng lớn công đức lực bên ngoài khối, mình lại toàn lực lấy tất cả tinh nguyên luyện hóa, có lẽ quá trình này có thể áp xúc đến trong vòng 2 năm. Nhưng kia hai về đều là ngoài ý muốn chi tài, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không cách nào trông cậy vào có thể một lần nữa. Thiên hạ cũng không nhiều như vậy tu sĩ phi thăng, mà muốn làm cho cả Tùng Phiên bách tính đều cung cấp cho mình ổn định công đức lực, cần muốn trường kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác, chú định không phải một lần là xong sự tình, gấp cũng vô dụng. Đem năm nay đệ tử mới an trí thỏa đáng về sau, trong 2 tháng Triệu Nhiên về tới Thiên Hạc Cung, đặt ở Gia Tĩnh 23 năm trước kia, làm một đô quản, nếu như thực tình muốn tĩnh dưỡng, thậm chí có thể lâu dài tháng dài không có việc gì. Chỉ ở giám viện triệu tập tam đô nghị sự lúc có mặt một chút. Biểu quyết mấy hạng đề nghị là đủ. Nhưng từ khi tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm chế độ vận chuyển về sau, vì cân bằng đảm nhiệm phương trượng tu sĩ cho tục đạo nhóm mang tới áp lực, minh xác tăng cường tam đô chức năng, yêu cầu các nơi cung viện tam đô nhóm nhất định phải gánh vác lên tương ứng chức trách. Tỷ như đô quản, danh nghĩa đồng dạng sẽ phân công quản lý khách đường, tuần chiếu phòng cùng phương đường. Đô giảng sẽ phân công quản lý kinh đường cùng điển tạo phòng. Đô trù thì sẽ phân công quản lý số phòng, phòng thu chi cùng khố phòng. Bởi vậy, ba đô đã trở thành danh phù kỳ thực giám viện phụ tá. Cho nên Triệu Nhiên là không tốt, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Rất nhiều chuyện đều cần chỗ hán lý. Đương nhiên hắn cũng không muốn trộm cái này nửa ngày chi nhàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.